Thần Nguyên Kỷ, chương 148, trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc Tuyết kinh ngạc, bởi vì giống như nàng ký ức. Khi trước, tại thời điểm này, Mạc Phong vẫn chưa có như thế đáng sợ. Hẳn là do bản thân không xuất hiện tại cái kia thế giới. Hắn có được rảnh tay thời gian bố cục mọi việc, thu hoạch tự thân. Bởi vì đến nay, nàng mới phát giác, mình vậy mà bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng từ khi nào. Ngay cả mang đến đồ vật, đều là tại vô thức ảnh hưởng dưới. Trong lòng suy nghĩ ẩn giấu bị kích phát, nàng đã biết trước, tất nhiên sẽ biết Mạc Phong nguy hiểm như thế nào. Xúc động khi trước nào có thể ảnh hưởng, rất rõ ràng, tại nhiều lần tiếp cận khi trước. Không biết hắn từ khi nào đã ảnh hưởng bản thân. Mạc Phong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vui vẻ ý cười. Lúc này lại như vô ý nhìn qua Vân Ngọc Tuyết. Hắn ánh mắt này người ngoài nhìn vào hiển nhiên là rất bình thường. Nhưng đang tại căng thẳng trong lòng Vân Ngọc Tuyết tới nói. Đó chính là lạnh lẽo rắn độc chằm chằm. Nàng phán đoán không có sai. Mạc Phong chính là sử dụng bản thân năng lực tới ảnh hưởng nàng. Hắn sử dụng cũng không có quá mạnh, bởi vì hắn cũng không phải muốn mạng đối phương. Chẳng qua là thi triển một ít tay chân tại mặt hồn lực áp chế phía trên mà thôi. Hồn ấn là hắn lưu lại, chỉ là sơ bộ kích phát ảnh hưởng, không có bất cứ cái gì gây bất lợi. Vậy hiển nhiên phong ấn vật sẽ không mang theo chủ nhân tự hủy. Dù sao thì hắn có thể gây huyễn tưởng khiến người khác đều phải chết. Một ít nho nhỏ ảnh hưởng này vẫn là không có vấn đề. Thật ngoài ý muốn, hắn vậy mà phát hiện cái gì? Nàng ta quả nhiên, có một phần nào đó tương lai dự phán. Không, nó giống như là, một phần nào đó nàng ta thật sự chân chính trải qua sự kiện. Lại là đã bị ẩn giấu thực sâu. Hắn hoàn toàn không có thể đọc được ý nghĩ của nàng. Này thật giống như, hắn trí nhớ kiếp trước. Tại bị lâm vào hỗn loạn lúc, nó có đôi khi sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nàng khác, là bị chủ động ẩn giấu. Khiến cho vừa rồi tại trong chớp nhoáng, hắn trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Lại là suýt chút nữa, không khống chế tới. Đem nàng biến thành loại kia vô trí quái vật đi. Không có cụ thể hoàn toàn. Hắn đọc được chỉ đại khái là nàng ta có ý nghĩ. Không thể để sự kiện trước kia lặp lại một lần. Là phong ấn vật sao? Hay là nàng năng lực? Vậy nếu như nàng có thể đoán được tương lai? Hay là trực tiếp được trải nghiệm qua một lần tương lai? Vậy, tại lúc kia, hắn có hay không đã ra tay? Có hay không đã bị lộ? Nếu là bị lộ, vậy hắn hoàn mỹ hình tượng xây dựng chính là thuần túy trò xiếc. Mà Vân Ngọc Tuyết nếu đã biết, vậy vẫn cứ mặc kệ hắn, là e ngại sau lưng hắn thế lực. Vẫn là có đủ cái kia thực lực cho nên hoàn toàn không có sợ hãi. Mặc kệ là trường hợp nào. Nếu vậy, trường hợp xấu nhất liền đã xảy ra. Làm sao, nhìn thấy đồ vật bên trong đều đã choáng váng. Nhưng tại lúc này, Vân Ngọc Tuyết cười nhẹ một tiếng. Nàng như trêu đùa mở miệng một câu. À, không phải, là Tuyết tỷ nụ cười kia thật đẹp. Làm ta có chút không lấy lại tinh thần. Mạc Phong như giật mình một cái buột miệng nói ra. Vân Ngọc Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ha ha, không phải như vậy, là ta nói sai. Vân Ngọc Tuyết gật nhẹ đầu một cái làm ra bộ dạng không có chú ý tới. Hai người lâm vào quỷ dị trầm mặc bầu không khí bên trong. Không biết đi qua bao lâu, Vân Ngọc Tuyết đang lẳng lặng suy tư cúi xuống nhìn đồng hồ một chút liền đứng dậy. Nàng hướng Mạc Phong gật nhẹ đầu một cái. Rất nhanh rời đi, mãi cho tới khi nàng bóng lưng đi khuất, Mạc Phong trên mặt cái kia ấm áp ánh mắt đột ngột biến mất. Hắn trong tay quyển sách gấp lại, mi mắt buông thấp xuống. Thực chất, ngay từ ban đầu, hắn đều không có đọc sách qua, vẫn là đang một mực phân tích có thể xảy ra khả năng. Lại một bên quan sát Vân Ngọc Tuyết động thái. Đáng tiếc, tại cái kia một lần về sau. Nàng dường như cảnh giác rất nhiều. Ngay cả hắn hồn lực cũng không còn mảy may đối nàng làm ra cái gì ảnh hưởng. Còn vì sao hắn không trực tiếp ra tay với nàng? Nơi này không thể ra tay. Nếu không, người kế tiếp phải chết chắc chắn là hắn. Tự ý thanh lý mục tiêu dạng này. bị phát hiện sau, muốn sống cũng khó. Nếu để hắn sống, vậy sau này ai cũng sẽ như thế làm. Cho nên, vẫn là cần tìm thời cơ. Dù sao nàng ta rất thường xuyên ra ngoài. Thêm vào đó, bây giờ hắn hoàn toàn không có nắm chắc tách rời phong ấn vật mà túc chủ đã chết. Cho nên, Mạc Phong cân nhắc sau khi, liền đưa ra thứ hai phương án lựa chọn. Còn về vấn đề nàng sẽ có hay không trượt. Thật đáng tiếc, nàng là Vân Ngọc Tuyết, cũng không phải là Douglas hay Na Chat. Hơn nữa, nếu là một người bình thường, tại xảy ra trường hợp này, hai bên đều rất mơ hồ. Người ta sẽ không đưa ra lựa chọn chắc chắn. Đại đa số người, tại lúc chưa hoàn toàn xác định một thứ gì, vẫn sẽ luôn lưu lại cuối cùng một tia may mắn. Hắn có thể từ đó tìm ra sơ hở, lại tiếp tục nghĩ cách. Hiển nhiên vẫn có một cái vấn đề lớn tại này. Đó chính là hắn không biết được tại nàng đoạn kia tương lai bên trong. Tình huống đã phát triển tới đâu? Lại đã dừng lại ở nơi nào? Nhưng theo hắn đoán, hẳn là sẽ không thể tới mức không cứu vãn nổi tình trạng. Ít nhất là cô gái này biểu hiện đối với hắn hoàn toàn không có ác cảm. Nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giác. Này cũng không trách được hắn tính sai. Bởi vì hắn chỉ có thể xem một chút. Còn lại ba động đều bị ẩn giấu thật sâu. Cùng một thời gian, Vân Ngọc Tiết vừa rời đi sau. Mãi cho tới ra đến nơi xa. Hoàn toàn tránh khỏi Mạc Phong cảm nhận phạm vi bên trong. Nàng mới nhẹ nhõm thở ra. Hắn vừa nãy có hay không phát hiện cái gì đi? Hẳn là không có. Nếu không, hắn hẳn là sẽ đối với ta xuống tay. Nào có như vậy dễ dàng để ta rời đi. Thật may là có nó giúp cho ta che giấu. Nàng trong lòng vừa có này suy nghĩ. Bất giác lại nhớ lại trải qua khi trước. Đúng vậy, nàng nắm giữ phong ấn vật. Đích thị là có liên quan đến tương lai. Nhưng tất nhiên, cũng chưa tới mức có thể đem bản thân từ tương lai quay lại quá khứ một loại. Cái này phong ấn vật đích thị là có thể làm như thế. Đáng tiếc bây giờ nó còn rất yếu. Cần phải có thêm thời gian. Tương lai nàng trải qua. Này là phong ấn vật căn cứ vào quá khứ cùng hiện tại gốc rễ. Vẽ ra tới có khả năng xảy ra nhất trường hợp. Sau đó ảnh hưởng lên người nàng. Làm cho nàng bản thân tự một người trải qua khoảng kia thời gian. Tới lúc kết thúc, liền có thể trở lại lúc bắt đầu. Này thực chất so với người trọng sinh trở lại quá khứ không có cái gì khác biệt. Một người từ tương lai trở về quá khứ. Tất nhiên sẽ thay đổi mọi thứ, làm cho nó phát triển tới phương hướng tốt đẹp, mà một khi như vậy làm, liền sẽ từ những thay đổi nhỏ này, thậm chí có thể cải biến nhánh tương lai kia. Nàng đã dùng vật này không ít lần, tại vài lần thử nghiệm, nàng hoàn toàn xác định, nếu như bản thân làm theo trong đó, thì tương lai xảy đến chính là hoàn toàn trùng khớp với nàng trải qua. Không thấy có cái gì khác biệt. Nếu như sai lệch, vậy cũng sẽ sai lệch một chút ít. Phong ấn vật thứ đồ này, có lợi tất nhiên cũng có hại. Nàng bây giờ cũng không có phát hiện nó cái gì có quá nguy hại. Chỉ là ảnh hưởng nàng mỗi lúc trải qua tương lai. Cái kia không có giống như Mạc Phong xem ký ức được chiếu dưới dạng phim ảnh. Hắn thì là người xem, mà Vân Ngọc Tiết này chính là chân chính trải qua, mà đã trải qua, cảm xúc, ký ức. Suy nghĩ khi đó tất nhiên vẫn sẽ tồn tại. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng mới đối với Mạc Phong chỉ là cảnh giác. Chứ không phải là ác ý hay sát cơ. Cách chương.